Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 328, góc truyện audio.com. Cậu Ứng thật sự bị Lâm Dương chặt tay sao? Vẻ mặt của Khởi Tế vô cùng khó coi, đã băng bó xong rồi, nhưng không biết có giữ được cánh tay hay không? Người nhà họ Ứng đã nhận được tin tức đang gấp rút tới đây. Khởi Tố trưởng lão, bà đi đón tiếp người nhà họ Ứng đi. Văn Hải do dự rồi nói, Khởi Tố nghe xong, toàn thân không khỏi run lên, bà ta ngưng tụ ánh mắt và nhỏ giọng thì thầm. Cậu Văn, cậu nên hiểu nhà họ Ứng đền, Sùng tôn giáo của chúng ta sẽ phải đối mặt với những gì Ứng Phá Lãng đã bị thương nặng ở đây. Lâm thần y đó chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự trả thù của nhà họ Ứng, nhưng Sùng tôn giáo của chúng ta cũng sẽ không may mắn thoát khỏi chuyện này, nhà họ Ứng nhất định sẽ trừng phạt chúng ta. Chấm, cậu bảo tôi đi, là muốn ta đối mặt với lửa giận của nhà họ Ứng sao? Không vậy thì sao, Lạc Thiên không phải là do bà mang đến sao? Nếu không phải bởi vì cô ta... Sùng tôn giáo của tôi sẽ xảy ra chuyện ngày hôm nay sao? Văn Hải bước lên phía trước một bước, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào bà ta. Cho nên cậu gọi tôi đến đối diện với người nhà họ Ứng sao? Khởi Tố phát tay, giận tím mặt nói. Khởi Tố, bà, Văn Hải lo lắng, giáo chủ đã bị phế rồi, các trưởng lão khác cũng bị thương. Sùng tôn giáo hiện tại do tôi quản lý, Văn Hải. Chuyện tiếp đón ngươi nhà họ Ứng vẫn nên do cậu đi làm đi. Dù sao cậu cũng là con trai của giáo chủ, người nhà họ Ứng sẽ không làm gì cậu đâu. Khởi Tố lạnh lùng nói. Bà nói cái gì? Văn Hải hơi thở run lên. Cậu chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì cậu Ứng là do cậu mời tới. Cậu là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Khởi Tố nghiêng người gần hơn một chút, lạnh lùng nói. Văn Hải sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cả người sững sờ ngay tại chỗ, toàn thân run rẩy, không nói nên lời. Khởi Tố khẽ khịt mũi một tiếng, thờ ơ nói. Cậu cũng đừng quá lo lắng, tới lúc đó chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xoa dịu cảm xúc của nhà họ Ứng. Dù sao người khiến cậu Ứng trở thành như vậy chính là Lâm Thần Y, cố gắng hết sức để truyền lửa giận, để người nhà họ Ứng đi tìm Lâm Thần Y để tính sổ mới là cách tốt nhất. Bà định làm thế nào? Văn Hải ngưng giọng hỏi. Tôi sẽ lập tức cử người đến Giang Thành nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Lâm Thần Y, sau đó tôi sẽ cử người liên hệ với một số bác sĩ lớn để chữa trị cho Ứng Phá Lãng. Nhà họ Ứng cũng không phải là không nói đạo lý, chúng ta đã làm đến mức đó rồi, bọn họ cũng sẽ không làm gì Sùng tôn giáo của chúng ta. Khởi Tố thờ ơ nói, Văn Hải âm thầm siết chặt nắm đấm, nhưng không thể nào phản bác được, đành phải nghiến răng nghiền lợi. Chỉ có thể như vậy thôi, yên tâm đi, nhanh thôi, nhiều nhất ba ngày, tên họ Lâm kia sẽ phải trả giá. Sau khi xuống núi, Lâm Dương đến bệnh viện thăm Lạc Thiên. Vết thương của Lạc Thiên đã khá hơn một chút, ít nhất cô ấy cũng đã tỉnh rồi. Hùng Trường Bạch, Tàn Bách Tùng và những người khác vẫn đang ngồi ở lối vào bệnh viện. Bởi vì biết tin Lâm Thần Y đã đến nên người dân các làng gần đó đều chạy đến khám bệnh, Lâm Dương dặn dò, những người này đương nhiên làm theo, thêm với sự hỗ trợ đắc lực của bệnh viện, lối vào bệnh viện rất đông người, may mắn lần này đã có đủ người đến rồi. Nếu không Tần Bách Tùng và những người khác thực sự sẽ rất bận rộn. Trong bệnh phòng, Lâm Dương mở cửa bước vào. Góc truyện audio.com. Lạc Thiên, người đang nghiêng đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bên này. Anh đến rồi, cô ấy cười nhẹ nhàng. Cô không sao chứ? Lâm Dương hỏi, đã khá hơn rất nhiều rồi, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là được rồi. Lâm Dương, lần này cảm ơn anh. Lạc Thiên nhẹ nhàng nói, không cần khách khí, tôi đã nói tôi sẽ đưa cô đi rồi. Lâm Dương cười nói, vậy thì, phía Sùng tôn giáo bên này anh định thế nào? Lạc Thiên cẩn thận hỏi. Đã giải quyết rồi sao? Đôi mắt mùa thu của Lạc Thiên mở to. Đừng lo lắng, phía Sùng tôn giáo sẽ không tìm cô gây phiền phức nữa. Lâm Dương cười nói, thật sao? Lạc Thiên với vẻ mặt bối rối. Cô ấy luôn ở trong bệnh viện, không biết rằng những thay đổi long trời lở đất đã xảy ra trong Sùng tôn giáo. Tôi sẽ bảo người làm thủ tục chuyển viện cho cô. Nơi này không phải Giang Thành. Rất nhiều chuyện tôi lo liệu không được, hơn nữa cơ sở vật chất y tế ở đây cũng không bằng Giang Thành. Nếu như cô đến Giang Thành dưỡng thương, quá trình phục hồi cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lạc Thiên nhẹ nhàng nhìn Lâm Dương, trong đôi mắt đó hiện lên tia sáng, nhưng cô ấy cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Dương lập tức gọi người đến thu xếp, ngay sau đó, xe cấp cứu đã dừng lại trước cổng bệnh viện, Lâm Dương đi theo Lạc Thiên quay trở về Giang Thành, còn Tần Bách Tùng và Hùng Trường Bạch tiếp tục ở lại đây ngồi trần bệnh. Cô trước tiên nên sống ở thế kỷ hào tình đi, nhà họ Lạc tạm thời đừng về. Gần đây, nhà họ Lạc cũng không được yên ổn lắm. Được, Lạc Thiên gật đầu, Lâm Dương lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Cung Hoan Vân và Mã Hải, yêu cầu ông ta chú ý chặt chẽ sân bay, ngã tư đường cao tốc và những nơi khác, chú ý quan sát người ngoài ra vào. Cách chương.